Chương 81, rất nhiều cửu hoàng A. Hồng quang bên trong, nhảy ra một bóng người, lập tức để bốn phía hết tha y mo y người, đều nín thở, trận to hai mắt nhìn xem, không dám có một chút sai lầm. Đến cùng là ai, cái thứ nhất theo địa ngục bên trong đi ra hồng quang chói mắt, chằm chằm đến lâu, có chút mắt đau. Thế nhưng không có một người chớp mắt, đều là cố gắng chống lên hai mắt. Cuối cùng, hồng quang bên trong bóng người, chậm rãi đi ra. Cái kia hình dáng, cao gầy mê hồn, trong lúc phất tay, đều tự mang một loại tự nhiên mà thành phong tình nữ thấy rõ ràng cái kia hình dáng về sau, tất cả mọi người trong lòng đều bước lên đồng dạng suy nghĩ. Cái thứ nhất theo địa ngục bên trong đi ra người, thế nào lại là nữ tử trong lúc khiếp sợ, không ít người đều đi hồi ức phía trước tinh anh hối bên trên xếp hạng, trước 10 bên trong, cũng không nữ tử. Mà người thứ 11 ngay tại lúc này, hồng quang bên trong người, lại đến gần chút, chói mắt hồng quang từ trên người nàng rút đi, dung mạo của nàng QNZ càng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Khương Ly mọi người hít vào ngu mở khi la nhở, Khương Ly thế mà cái thứ nhất đi ra học phủ địa ngục, cái này khiến mọi người không nhịn được ở trong lòng sợ hãi thán phục, cái này thất hành không xuất thế hắc mã, thật đúng là trước nay chưa từng có lợi hại. Nhất là, coi bọn họ nổi bật cảm giác được, Khương Ly khí tức trên thân lại trở nên cường hoành rất nhiều, trong lòng càng là điên cuồng rung động không thôi. Bất quá thời gian mấy năm, Khương Ly liền trở thành học phủ bên trong danh nhân. Giờ phút này, lại như thế chói mắt xuất hiện, thực sự là để bọn hắn đều tại trong lúc nhất thời mất đi biểu đạt tâm tình ngôn ngữ. Thậm chí, có một chủng tập quán chết lặng. Ta liền nói, Khương Ly nhất định có thể cờ ơ mở tới danh ngạch, đại ca còn không tin. Ngươi nhìn, nàng không những cờ ơ mở tới, hơn nữa còn là cái thứ nhất cờ ơ mở tới Mạc Thao Thao đứng ở trong đám người, đắc ý hướng huynh trưởng Mạc Hạo Hạo nhướng mày. Khương Ly xuất hiện, để hai huynh muội tranh chấp, cuối cùng có một cái kết luận. Mạc Hạo Hạo bị muội muội như thế chế nhạo, cũng không có tức giận, chỉ là nói, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp sự lợi hại của nàng. Lúc này, bốn phía đã vang lên tiếng nghị luận, chủ đề tự nhiên đều là vây quanh Khương Ly triển khai. Không nghĩ tới, lần này khảo nghiệm, thế mà bị Khương Ly, bị cửu hoang rút đến thứ nhất. Cái này Khương Ly không những mỹ mạo, hơn nữa thực lực khủng bố. Về sau khẳng định sẽ trở thành vạn giới thánh vực bên trong một hào nhân vật. Cho nên nói, nhân vật như vậy, không phải chúng ta có thể mơ ước. Hơn nữa, còn muốn thừa dịp hiện tại nhiều tạo mối quan hệ, về sau mới tính được là nộp lên tình cảm. Một chút tiếng nghị luận, bay vào Mạc gia hai huynh muội trong thai, có lẽ là trong lòng xúc động, để bọn hắn hai người liếc nhìn nhau. Bọn họ nguyên bản có cơ hội, cùng Khương Ly giao hảo, thậm chí trở thành bạn tốt. Thế nhưng là, tại tiến vào đế cung học phủ về sau, nhưng từ bỏ. Đại ca Mạc Hạo Hạo mỉm cười, thần sắc thản nhiên cắt ngang muội muội lời nói. Thao Thao, ta không có hối hận. Người ta hai huynh muội muốn qua thời gian, chính là bình thường an bình, chỉ cần có thể nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình, an an ổn ổn tại trong vạn giới thánh vực sống sót liền đủ, không cần đi leo lên cái gì quyền quý, cường, giả. Cửu hoang người đều là người tốt, hơn nữa đều rất xuất sắc. Thế nhưng là, càng là xuất sắc người bên cạnh, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện rất nhiều nhìn không thấy nguy hiểm. Chúng ta hai huynh muội không cần quấy rối đi vào. Liên như bây giờ rất tốt, bọn họ không ngừng mạnh lên, chúng ta mư nở dê thay cho bọn họ. Mà chính chúng ta, cũng có thể dựa theo tâm ý của mình mà sống. Nghe Mạc Hạo Hạo, Mạc Thao Thao nhẹ trao lại lông mày dần dần giãn ra, khỏe miệng cu nở dê nâng lên động lòng người nụ cười, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, ân. Đi ra hồng quang. Khương Ly đối bốn phía tiếng nghị luận, phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là đi thẳng tới một bên tương đối chống trải vị trí, đứng yên tĩnh, QNZ đang đợi. Cuối cùng cờ âm tới tiến vào bí cảnh danh ngạch Khương Ly ở trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Địa ngục trùng điệp khảo nghiệm, để nàng thu hoạch không cạn. Bây giờ, thu vi của nàng đã đến hoang cảnh thất trọng. Mà nàng đối với chân ngã chi đạo lý giải, tựa hồ lại càng sâu chút. Giữa thiên địa bản chất, tại cặp mắt của nàng bên trong, đều biến đến không chỗ che thân. Ông Long Khương Ly đi ra không bao lâu về sau, giữa hồng quang, lần nữa có phản ứng. Lần này, là hai bóng người trước sau nhảy ra, cái kia tranh nhau chen lấn bộ dạng, tựa hồ tại lúc đi ra, đã tiến hành qua kịch liệt cạnh tranh. Bọn họ sau khi đi ra, còn hai mắt nhìn nhau một cái, dấy lên đến chiến ý, liền người xung quanh cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thấy rõ ràng hai người này tướng mạo, người xung quanh đều không có quá lớn ngoài ý muốn. Bởi vì, bọn họ phía trước đều là tại trên tinh anh hối trước 10 người, hơn nữa tiến vào đế cung học phủ bên trong tu hành đã rất nhiều năm, cũng là nhiều năm đối thủ cũ. Lúc này, hai người tựa hồ cũng chú ý tới Khương Ly tồn tại, không hẹn mà cùng hướng nàng nhìn. Cảm nhận được mang theo chiến ý sắc bén ánh mắt, cụp mắt Khương Ly, chậm rãi nâng lên lông mi dài, sáng tỏ mà bình tĩnh đôi mắt, hướng bọn họ nhìn sang. Không phục cảm xúc, truyền lại đạo Khương Ly trước mặt. Nàng nhưng chỉ là lười biếng nhiêu mị cười một tiếng, liền thu hồi ánh mắt, căn bản không thèm để ý hai người cao y chun nở dê loa y kia ước chiến ý đồ. Danh ngạch nàng đều đã nắm bắt tới tay, làm gì còn muốn đi lãng phí tinh lực tiếp nhận khiêu chiến có cái này khí lực, nàng hẳn là lưu đến bí cảnh bên trong lại dùng. Bảy tòa đế cung học phủ, mỗi tòa đế cung học phủ bên trong chỉ có 10 người danh sách, tổng cộng 70 người, thế nhưng là Khương Ly nhưng trong lòng có một loại cảm giác, đó chính là, cứ việc chỉ có 70 người, thế nhưng cạnh tranh cùng nguy hiểm, lại không phải ngoại giới có khả năng so. Nơi đó, mới thật sự là khảo nghiệm Khương Ly ở trong lòng no y đột nhiên, lại có người thứ tư theo hồng quang bên trong đi ra. Khương Ly nhìn thoáng qua, là Bách Lý Hy. Bách Lý Hy đồng dạng nhìn thấy Khương Ly, mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng hướng Khương Ly đi tới, chọc cho không ít đám người bên trong nữ tử, đều con mắt nóng lên. Vô số ghen tị ánh mắt ghen tị, đều rơi vào Khương Ly trên thân, cái này khiến trong lòng nàng cười khổ, thật sự là không hiểu con nổi, khoản này tổn thất đến tìm Bách Lý Hy đòi hỏi trở về mới là. Bách Lý Hy đi đến Khương Ly bên cạnh, lại phát hiện, ánh mắt của nàng có chút lạnh. Hắn sửng sốt một chút, không biết chỗ nào trêu chọc đến nàng. Nhưng, còn không đợi hắn hỏi nhiều, liền có giữa hồng quang, lần lượt lại ra xuất hiện mấy đạo bóng người. Làm những bóng người này vừa xuất hiện lúc, Khương Ly trong mắt sáng lên, khỏe miệng không tự chủ được dương lên. Ngoà tàu mấy người theo hồng quang bên trong đi ra lúc, biết bọn hắn người, đều có một loại chính mình sinh ra ảo giác hoài nghi. Cái này theo hồng quang bên trong đi ra mấy người, theo thứ tự là Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, Tần Thiên Ý Ỉa, Cung Tuyết Hoa, Cơ Vi, Giao Dư. Đương nhiên, Ngụy Tịch tự nhiên không tính, thế nhưng, cái này cũng có 5 người, hơn nữa tất cả đều từ cửu hoang bên trong người. Cứ như vậy, tiến vào bí cảnh danh lạch, liền chỉ còn lại một cái. Thế nhưng, đây không phải là trọng điểm là, cửu hoang phủ đệ mới tích. Vốn là chỉ có mấy người bọn hắn tiến vào đế cung học phủ, mà bây giờ, mấy người bọn hắn, tăng thêm Khương Ly, vợ Y Ma là toàn bộ đều thu hoạch được tiến vào bí cảnh danh ngạch tiên.